Ma Tôn cũng muốn nghỉ phép thanh sắc vũ dược. Chương 47, vô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhàn Vân và Đoạn Thừa Ảnh đang thảo luận sôi nổi về các môn phái chính đạo, trong khi Đoan Mục Vô Cầu lại chẳng hiểu biết gì về chúng, nên tạm thời không thể tham gia vào cuộc trò chuyện này. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Đoạn Thừa Ảnh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Người này khác với Tống Quy và Hạ Kinh Luân, không thuộc về tiêu giao cốc của hắn, không nằm trong phạm vi chịu đựng của Đoan Mục Vô Cầu, nhưng lại cứ bám theo họ, hơn nữa còn luôn chen vào giữa mối quan hệ của hắn và Lạc Nhàn Vân, khiến Đoan Mục Vô Cầu rất khó chịu. Nếu không có người này, bây giờ sư huynh sẽ không phải bàn bạc với Đoạn Thừa Ảnh mà là đang nói cho hắn nghe về các môn phái chính đạo rồi. Hơn nữa sư huynh đã đồng ý, khi thời điểm chín muồi sẽ hút chân nguyên của hắn, nhưng nếu Đoạn Thừa Ảnh cứ bám theo thế này, thì thời điểm đó sẽ chẳng bao giờ đến. Đoan Mục Vô Cầu nghĩ cần phải tìm cách đẩy người này về lại kiếm phái Kình Thiên. Hắn nhớ Đoạn Thừa Ảnh đi theo họ là để truy sát Mục Thiên Lý. Chỉ cần tìm được Mục Thiên Lý là có thể thoát khỏi Đoạn Thừa Ảnh rồi. Khi ý tưởng này vừa lóe, Đoan Mục Vô Cầu nghe Đoạn Thừa Ảnh nói với Lạc Nhàn Vân. Nếu Tứ Tượng Sơn Trang thực sự có liên quan đến chuyện này, chỉ dựa vào Sương Hoa Cung là không thể đòi lại công lý. Lạc trưởng lão, chi bằng để Sương Hoa Cung, kiếm phái Kình Thiên và phái Bắc Thần cùng cử người đến Tứ Tượng Sơn Trang, ép họ phải giao nộp những đệ tử phạm tội. Đoan Mục Vô Cầu nghe vậy mà đầu óc tối sầm lại. Theo lời của Đoạn Thừa Ảnh, sắp tới họ sẽ còn phải đến Sương Hoa Cung, rồi cả Tứ Tượng Sơn Trang nữa. Lúc này, Lạc Nhàn Vân có vẻ mệt mỏi, nếu chỉ có Tứ Tượng Sơn Trang thì còn đỡ, nhưng nếu có thêm cả Chân Ngôn Tử, thì ba môn phái chúng ta e là không đủ. Đoạn Thừa Ảnh nói, vậy thì đi tìm thêm các môn phái khác, dù sức mạnh của họ không bằng Tứ Tượng Sơn Trang và Chân Ngôn Tử, nhưng nếu liên thủ lại thì cũng không thua kém gì. Đoan Mục Vô Cầu càng hoảng hơn, đi từng môn phái một như thế, đến bao giờ hắn mới có thể cùng sư huynh quay về tiêu giao cốc để ẩn cư đây? Ước mơ ban đầu của hắn là sống một cuộc sống nhàn hạ, như đám mây nhàn tản. Hắn chấp nhận cố gắng tu luyện, luyện thành thân thể bất khả xâm phạm cũng chỉ để có thể đảm đương công cụ hình người cho Lạc Nhàn Vân, để cả hai có thể cùng nhau tận hưởng cuộc sống yên bình. Hắn đâu có muốn đi bảo vệ trật tự chính đạo. Đoạn Thừa Ảnh như đang gọi món, tính toán xem có thể lôi kéo được bao nhiêu môn phái, khiến Đoan Mục Vô Cầu bắt đầu nghiến răng. Hệ thống diệt thế lên tiếng đúng lúc, giết hết bọn họ, chẳng phải đỡ phiền hơn sao? Đoan Mục Vô Cầu nghiêm túc suy nghĩ. Hệ thống diệt thế nói, những tu sĩ chính đạo tự xưng là bảo vệ thiên đạo, giờ mất đi thiên kiếp thì chẳng khác gì một đám sâu mọt gặm nhấm thế giới này, ngươi có thấy thất vọng không? Đoan Mục Vô Cầu đáp. Tại sao bản tôn phải thất vọng? Bản tôn chưa bao giờ kỳ vọng vào tu sĩ chính đạo, thì sao mà thất vọng được? Từ nhỏ Đoan Mục Vô Cầu đã hiểu rằng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Khi còn bé, cha và anh trai của hắn bị người ta ép buộc bắt đi, cuộc sống vốn dĩ hạnh phúc của hắn đột ngột thay đổi. Trước đây hắn còn có thể no bụng mỗi bữa, nhưng sau khi cha và anh trai rời đi, cả gia đình chỉ còn mẹ hắn phải gánh vác. Đoan Mục Vô Cầu bắt đầu chịu đói hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi bụng đói, mẹ hắn lại nói với hắn rằng, chỉ cần cha và anh trai quay về, mọi thứ sẽ ổn. Vì vậy mỗi ngày sau khi giúp mẹ làm xong việc, hắn lại ngồi ở đầu làng chờ cha và anh trai về. Nhưng ngày qua ngày, hắn không bao giờ thấy họ trở lại. Khi hắn dần từ bỏ hy vọng đợi cha và anh trai, anh hai của hắn cõng em gái lên núi hái rau dại. Anh hai bảo có khi còn săn được thỏ hoặc chuột đồng về làm bữa phụ cho hắn. Đoan Mục Vô Cầu trông chờ anh hai mang thịt và rau dại về, nhưng không chỉ không có thịt và rau, mà cả anh hai và em gái cũng chẳng về nữa. Đêm mẹ hắn qua đời, Đoan Mục Vô Cầu nhìn thấy mẹ bước ra khỏi nhà. Hắn cố gắng ngăn mẹ lại, nhưng mẹ chỉ nói, con ở nhà chờ ngoan nhé, mẹ nghe thấy tiếng của anh hai con rồi, mẹ đi tìm họ về. Và thế là Đoan Mục Vô Cầu ở nhà đợi, nhưng chỉ nhận được tin mẹ đã chết. Từ đó trở đi, hắn học cách không còn mong đợi điều gì nữa. Hắn đã quên mất tên ban đầu của mình là gì. Sau khi bị ma tu bắt đi, hắn không còn tên, chỉ còn lại con số 352. Tên Đoan Mục Vô Cầu là hắn tự đặt sau này. Trong trận pháp mà hắn bị buộc phải đấu đá với những đứa trẻ khác, khi không phải chiến đấu, mọi người thường kể chuyện cho nhau nghe. Mỗi người đều kể một câu chuyện, Đoan Mộc Vô Cầu đã nghe không ít chuyện về các hiệp khách giang hồ. Hắn thấy mấy họ kép như Nam Cung, Đông Phương, Mộ Dung, Tư Mã thật oai phong, nên hắn đã chọn cho mình họ Đoan Mộc, còn Vô Cầu là lời nhắc nhở hắn tự dành cho mình. Đừng quá mong chờ điều gì đó, bởi những khát khao ấy sẽ khiến cuộc sống trở nên bất hạnh. Đoan Mộc Vô Cầu là một người không có kỳ vọng, nên hắn sẽ không thất vọng về sự xấu xa của chính đạo, cũng không căm ghét thế giới chưa từng đối xử tử tế với mình. Hắn nghĩ, việc mong thế giới đối xử tốt với một người vốn đã là điều vô lý. Trên đời có bao nhiêu người, trời đất sao có thể dành sự quan tâm đặc biệt cho một ai đó. Người không hận ư, không thấy chính đạo bẩn thỉu, không thấy họ không xứng với danh hiệu chính đạo ư, không thấy. Đoan Mộc Vô Cầu nói, miễn là họ không gây cản trở bản tôn cũng chẳng bận tâm đến họ. Nhưng bây giờ, những tu sĩ chính đạo này đang cố gắng cướp Lạc Nhàn Vân khỏi hắn, Đoan Mộc Vô Cầu thực sự thấy phiền. Đoạn Thừa Ảnh đang suy nghĩ cách thuyết phục các môn phái, thì một bàn tay đặt lên vai ông. Đoạn Thừa Ảnh dựng tóc gáy, không kìm được mà rùng mình. Đoan Mộc Vô Cầu đặt tay lên vai Đoạn Thừa Ảnh, lạnh lùng nói. Không cần phải phiền phức như vậy, những kẻ làm điều ác ấy đâu thể đều thuộc môn phái nào đó. Bản tôn sẽ tìm ra danh sách, sau đó bắt vài kẻ đang lẩn trốn bên ngoài, dùng bí pháp để khống chế tâm trí của chúng dụ đồng bọn ra, rồi giết sạch là xong. Lúc này tâm trạng Đoan Mộc Vô Cầu rất tồi tệ, khi nói không kìm được mà tỏa ra sát khí. Đoạn Thừa Ảnh đứng giữa trung tâm của sát ý, cố gắng kìm nén ham muốn rút kiếm, phản đối. Ngươi làm vậy thì danh không chính ngôn không thuận, càng gây ra rắc rối lớn hơn. Nếu ma đạo ám hại đệ tử chính đạo, thì ngươi có ý xấu sẽ đổ hết trách nhiệm lên Đào Nguyên Tông, điều đó không tốt cho Đoan Mộc Vô Cầu. Đoan Mộc Vô Cầu đáp, vậy cũng dễ thôi, cứ để mấy tên đó lần lượt đến từng môn phái, tự mình thú nhận tội lỗi. Khi cả thiên hạ đều biết những gì chúng đã làm, thì giết chúng sau cũng không muộn. Đoạn Thừa Ảnh phản bác, làm thế thì sẽ khiến môn phái của chúng mất mặt, để lại hậu quả khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cũng không được, chuyện kia cũng không xong. Đoan Mộc Vô Cầu đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc thực hiện nhiệm vụ diệt thế của hệ thống diệt thế. May mà Lạc Nhàn Vân kịp thời lên tiếng, Đoạn trưởng môn, ta sẽ không đi cùng ngài đến Tứ Tượng Sơn Trang để tra hỏi đâu. Đoan Mộc Vô Cầu nghe vậy, mặt liền sáng lên. Đoạn Thừa Ảnh ngạc nhiên hỏi, Lạc trưởng lão có cách nào tốt hơn sao? Lạc Nhàn Vân đáp, ta và sư đệ chỉ phụ trách tìm ra những đệ tử chính đạo có liên quan, rồi giao thêm những người trong ma đạo cấu kết với họ cho Xương Hoa Cung. Những việc còn lại, để Xương Hoa Cung tự giải quyết. Họ muốn tự mình đòi lại công lý hay kết hợp với các môn phái khác, đó là chuyện của Xương Hoa Cung, ta sẽ không can thiệp thêm nữa. Đoan Mộc Vô Cầu thả lỏng tay đang giữ vai Đoạn Thừa Ảnh, vui vẻ bước đến bên cạnh Lạc Nhàn Vân. Đoạn Thừa Ảnh hơi thất vọng, ta tưởng ngươi sẽ ra tay giải quyết những loạn lạc trong giới tu chân. Lạc Nhàn Vân bình thản, Đoạn trưởng môn hiểu lầm rồi, ta và sư đệ đến kiếm phái Kình Thiên tìm Mục Thiên Lý không phải để duy trì công lý, mà là để tìm ra kẻ đứng sau ám sát sư đệ ta. Ta và sư đệ phá giải trận pháp Thực Nguyệt Thôn Thiên vì chúng ta cũng bị mắc kẹt trong đó, nếu không phá giải, mạng sống của chúng ta sẽ bị đe dọa. Ta giết Hạ Diên Niên và Tiết Hoa Thanh vì cả hai muốn đổ tội lên đầu sư đệ ta, ta chỉ muốn xả giận cho sư đệ mà thôi. Hiện tại chuyện của Xương Hoa Cung không liên quan đến Lạc Nhàn Vân và Đoan Mộc Vô Cầu. Lạc Nhàn Vân giờ chỉ là một kẻ tàn phế, không còn lo được những chuyện lớn lao nữa. Mỗi môn phái có cách sống của riêng mình, nếu Xương Hoa Cung không thể tự xử lý được chuyện này, thì môn phái đó khó có thể tồn tại trong thế giới này. Họ không thể dựa vào người khác mãi. Sau khi ta và sư đệ tìm ra những kẻ thông đồng với ma đạo sẽ trở về Tiêu Giao Cốc, không quan tâm đến thế sự nữa. Phần còn lại, Đoạn trưởng môn muốn lo thì cứ lo, nếu không thì hãy quản lý kiếm phái Kình Thiên sao cho không xuất hiện thêm kẻ như Mục Thiên Lý là được. Đoạn Thừa Ảnh ngạc nhiên, Lạc trưởng lão, trước đây ngươi không như thế, ngươi vốn là người lấy thiên hạ làm trách nhiệm của mình mà. Lạc Nhàn Vân thản nhiên nói, có lẽ là trước đây ta diễn đạt không rõ, nên Đoạn trưởng môn hiểu lầm rồi. Thật ra Đoạn Thừa Ảnh không sai. Trước đây Lạc Nhàn Vân thực sự muốn chấn chỉnh lại các môn phái chính đạo. Nhưng trên con đường này, những hiểm họa cứ liên tục lộ ra trước mắt, khiến Lạc Nhàn Vân dần mệt mỏi. Nếu không gặp Đoan Mộc Vô Cầu, dù có mệt mỏi Lạc Nhàn Vân cũng sẽ cố gắng tiếp tục lo liệu mọi việc. Y sẽ liên kết với các môn phái lớn, chọn những người còn giữ được chính đạo để thành lập một đội thiên phạt. Đội thiên phạt, đúng như tên gọi, sẽ thay trời hành đạo, trừng phạt những kẻ phản bội thiên đạo. Mỗi môn phái đều phải cử người gia nhập đội thiên phạt, mọi trách nhiệm sẽ do các môn phái cùng gánh vác. Chỉ có như vậy mới có thể đảo ngược tình thế trong thời đại thiên đạo thiếu sót này, khơi dậy cái thiện trong lòng người. Và đội trưởng của đội này, có lẽ chỉ có thể là Lạc Nhàn Vân, người đứng đầu trong số 7 ngôi sao cứu thế. Nếu là trước đây, dù mệt mỏi đến đâu Lạc Nhàn Vân cũng sẽ gánh vác trọng trách này, nhưng bây giờ, y bỗng không muốn quan tâm nữa. Tại sao lại phải là y? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi môn phái vốn dĩ đã có luật lệ của riêng mình, nếu trong môn phái có kẻ phạm lỗi, thì nên do chính luật lệ của họ xử lý. Tại sao phải chờ đến khi các môn phái khác đến ép hỏi, họ mới miễn cưỡng xử lý kẻ phạm tội? Nhìn vào đoạn Long Nguyên này mà xem, Đoan Mộc Vô Cầu quản lý ma đạo tốt biết bao. Một ma đạo vốn lẽ ra phải là mối họa cho nhân gian, giờ đây không nổi lên được gợn sóng nhỏ nào. Một môn phái, nếu đến cái đạo cơ bản nhất cũng không thể giữ được, thì môn phái đó còn lý do gì để tồn tại? Lạc Nhàn Vân mệt rồi, y chợt hiểu được mong muốn nghỉ ngơi của Đoan Mộc Vô Cầu, và thấy cùng Đoan Mộc Vô Cầu ẩn cư nơi núi rừng cũng không phải là ý tôi. Nhưng những việc cần quản, chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm. Lạc Nhàn Vân nhìn Đoan Mộc Vô Cầu, nói, sư đệ, chúng ta hãy làm những việc mà mình cần làm thôi. Đoan Mộc Vô Cầu vốn đã đang tự thuyết phục mình nghe lời sư huynh, dù có không kiên nhẫn, nhưng chỉ cần là Lạc Nhàn Vân mở miệng, Đoan Mộc Vô Cầu sao nỡ từ chối. Hắn vốn nghĩ, dù những việc này có mệt mỏi đến đâu, thì cũng có thể để sư huynh suy nghĩ, còn mình chỉ cần ở phía sau làm việc là đủ. Không ngờ Lạc Nhàn Vân lại không định lo liệu những việc này nữa. Nghĩ đến việc trước đây Lạc Nhàn Vân không ngại khó khăn đến các môn phái lớn đều vì hắn, lòng Đoan Mộc Vô Cầu vui sướng khôn cùng, nếu không phải Đoạn Thừa Ảnh đang cản đường, hắn không biết mình sẽ làm gì với sư huynh trong cơn hân hoan này. Đoan Mộc Vô Cầu lập tức lấy Sơn Hà Lục ra, thi triển nó trên không trung, vô số cái tên hiện lên giữa không gian. Hắn thi triển thuật pháp, tập trung thần thức vào Sơn Hà Lục, cảm nhận vị trí của từng ma tu. Hắn muốn tìm ra 13 người mà hệ thống diệt thế đã nêu tên. Số lượng khá nhiều, việc này cần chút thời gian. Hệ thống diệt thế nhân cơ hội này nói trong ý thức của Đoan Mộc Vô Cầu. Người nghĩ rằng chỉ cần Lạc Nhàn Vân đồng ý ẩn cư với ngươi là có thể tránh né thế giới cả đời sao? Ngươi sai rồi, Lạc Nhàn Vân không nhớ về chuyện chọc khí tràn ra. Y không biết rằng thanh và chọc vốn là một thể. Chỉ cần chọc khí ở ngoài thì sẽ luôn kêu gọi thanh khí. Y nghĩ rằng phong ấn mình để lại có thể giữ được vài nghìn năm, nhưng y không biết thế giới này chỉ còn lại vài chục năm nữa thôi. Càng trớ trêu hơn, thế giới càng hỗn loạn, ác ý càng nặng nề, chọc khí càng mạnh, sức mạnh của phong ấn cũng càng bị tấn công mạnh hơn. Nếu thế giới này vẫn như 200 năm trước, người ta tuân thủ thiên đạo, nỗ lực duy trì một thời kỳ thịnh vượng, thì phong ấn này ít nhất cũng có thể giữ được đến hàng nghìn năm sau. Chính lòng người đã nuôi dưỡng tà khí, tự tay hủy diệt thế giới này. Còn người ấy, Đoan Mộc Vô Cầu à, nếu không phải người thống nhất ma đạo, ngăn chặn thêm nhiều tội ác xảy ra, thì phong ấn đó đã bị phá vỡ từ lâu rồi. Buồn cười thay, rõ ràng ngươi đã mang lại gần 100 năm sinh cơ cho thế giới này, nhưng thiên hạ lại xem ngươi như một ác quỷ, nhân danh chính nghĩa mà muốn trừ khử ngươi. Một. Ma đầu, Đoan Mộc Vô Cầu, hôm nay ngươi giao ra mấy người này, ngày mai Tứ Tượng Sơn Trang có thể nói trắng thành đen, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngươi. Hệ thống diệt thế nói quá nhiều, làm Đoan Mộc Vô Cầu khó tập trung thi triển thuật pháp. Đoan Mộc Vô Cầu bắt đầu mất kiên nhẫn hỏi, không phải ngươi đã ra nhiệm vụ, bảo ta tìm 13 người này và giao cho Sương Hoa Cung à? Hệ thống diệt thế đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Hoa Cung đã thông qua cách thức chết của đệ tử mà tìm ra Đào Nguyên Tông. Dù ngươi không tìm mấy người này, Sương Hoa Cung cũng sẽ đến tìm ngươi. Nhiệm vụ năm là để ngươi chuẩn bị cho chuyện này. Khi ngươi bắt được 13 người đó, hệ thống sẽ ra nhiệm vụ 6. Đoan Mộc Vô Cầu, vậy ngươi nói trước nội dung nhiệm vụ 6 đi. Hệ thống diệt thế, nhiệm vụ 6, diệt Tứ Tượng Sơn Trang, Đoàn Mộc Vô Cầu không hề bất ngờ, vì các nhiệm vụ của hệ thống diệt thế luôn đơn giản và bạo lực như vậy, nhắc đến môn phái nào là muốn tiêu diệt môn phái đó. Đoàn Mộc Vô Cầu vẫn muốn giúp Lạc Nhàn Vân điều tra rõ chuyện ở Sương Hoa Cung, nên thuận miệng hỏi. Chỉ tiêu diệt Tứ Tượng Sơn Trang thôi à? Vậy có nghĩa là chỉ có mỗi Tứ Tượng Sơn Trang tham gia, không liên quan đến môn phái khác à? Hệ thống diệt thế đáp. Không phải, hệ thống diệt thế nói thêm. Chỉ là các môn phái khác không cần ngươi ra tay, không liên quan đến ngươi. Cách chương.